Xuyên không tu tiên tiểu thuyết ma đế là ta. Chương 92, đan dược tam phẩm có đan văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa về đã nhào tới ôm cô lên phòng, thấy người mình thương ngủ gật bên bàn chờ mình về làm lòng nàng vừa vui vừa xót. Trời vừa vào đông nên rất lạnh, vậy mà cô còn ở đây chờ nàng về. Mộng Nhan ngủ mớ còn ôm lấy A Tử. Tiểu tỷ tỷ, đói quá, nhăm nhăm, A Tử vỗ vỗ xoa xoa lưng cho cô, coi bộ cô đã nhịn ăn 2 ngày rồi nhỉ. Thế nhưng lúc nãy nàng thấy có đồ ăn trên bàn mà. Không lẽ cô nấu cho nàng? Nghĩ đến đây nàng cảm thấy vui vẻ vô cùng, nàng ôm lấy cô rồi cả hai cùng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Mộng Nhan thức dậy đánh thức A Tử, bên ngoài cũng không ngừng có tiếng gõ cửa, điều này làm nàng có chút tức giận, cô thì đứng dậy thay đồ rồi đi mở cửa, đám xà yêu thấy nhân loại trong nhà nàng liền lè lưỡi tấn công làm cô sợ quá trời mà trốn sau nàng ô ô khóc nháo. Nàng che mặt quay qua dỗ dành bé yêu trước, A Nhan ngoan, không cần sợ, có ta ở đây. Bọn họ là bạn A, không cần sợ. Nàng không quan tâm đến đám người lúc nãy mà ngọt ngào dỗ dành người thương, cô nức nở trốn trong lòng nàng. Ô ô ta sợ quá ô ô, nàng cười thầm trong lòng mà ôm cô vào lòng, trở lại phong thái cũ mà ngồi xuống ghế. Nói, với khí chất vương giả của nàng làm đám người kia đã đổ đầy mồ hôi rồi, một cô gái tóc hồng lên tiếng. Thưa nữ vương, xà yêu tộc chúng ta hiện tại vẫn thiếu tiền bạc để mua đan dược, lại thêm bên ngoài bị đám yêu tộc khác quậy phá làm ta không thể khai thác được. Chúng ta đã tổn thất rất nhiều rồi à, A Tử xoa nhẹ lưng cô cũng dần dần nín khóc thế nhưng nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi làm cô càng đẹp hơn, nàng cũng có chút không nhịn nổi bản thân rồi. Thế nhưng đại cuộc quan trọng, nàng quay qua nhìn cô gái tóc hồng. Hồng trưởng lão, ngươi có kế sách gì không? Hồng chấp sự, Hồng Loan chỉ đành lắc đầu, cô hơi nấc nấc nhìn nàng. Tiểu tỷ tỷ tỷ cần đan dược có thể hỏi ta à, ta học từ mẫu thân luyện đan vô cùng giỏi. A Tử theo ngón tay của cô nhìn theo thấy ở một góc có hàng trăm bình đan dược thì cả kinh, luyện cái này trong 2 ngày phải là thiên tài như thế nào chứ, cô cười cười nói. Ta luyện đan dược có đan văn, đống đó chỉ là sản phẩm lỗi thôi nhưng vẫn dùng được. Hồng Loan dùng đuôi lấy một bình qua đây, vừa mở ra liền ngửi được mùi đan dược nồng, nàng không kềm được mà la lên. Hồi phụ đan tam phẩm có đan văn, không chỉ một viên mà còn là 10 viên đều có. Cô gãi đầu, đó là hàng lỗi, ta chỉ lấy hàng thượng phẩm tam phẩm đan văn thôi. Hồng Loan và tất cả đều nhìn chằm chằm vào cô như không tin được, cô thì bình thản nhún vai. Mẫu thân của ta còn có thể luyện được thượng phẩm cửu phẩm đan dược có đan văn cơ, người ăn đan dược như ăn kẹo thôi. Dư thì ném cho linh thú ăn no, không phải là điều rất dễ hiểu sao? Rốt cuộc mẫu thân của cô là ai vậy, làm sao có thể phá ra chi tử? À chi mẫu như vậy? A Tử nhìn cô, A Nhan, muội có thể giúp bọn tỷ không? Cho bọn tỷ số đan dược đó. Cô gật đầu, được a, dù sao muội cũng không cần tới. A Tử cười, trong lòng cũng cười nhưng có chút âm mưu đen tối, coi bộ mình phải cố gắng hơn để đem nương tử về rồi. Coi bộ cuộc đời của cô sẽ khó khăn lắm đây. Cách chương.